Phi Thăng Chi Hậu, chương 5, Chí Tôn Yết Ngữ, góc truyện audio.com, lời lộ ra của Chí Tôn. Núi cao chọc trời, trên một tảng đá hơi nghiêng, một thân ảnh ngồi bên trên, mi mắt rủ xuống, tóc dài quá vai. Trên vai trên đầu, cát bụi tích lũy dày cả xích, không rõ trên núi đã khổ tu bao nhiêu năm tháng. Mỗi ngày, trên đỉnh núi gió nổi từng trận kéo dài, ngay cả đất đá cũng có thể bị hủy nhưng vô pháp lay động thân thể ấy. Đột nhiên người khổ tu mở đôi mắt nhãn tỉnh sáng như sao phát xuất một đạo tinh mang, miệng hú một tiếng, tiếp đó người ấy bật dậy từ trên núi nhảy xuống, ở giữa không trung vẽ lên một nửa vòng tròn, bật ngược trở lại, đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống mặt đất. Thân thể lắc rũ sạch bụi bám trên vai và đầu. Hốt nhiên người ấy như có dự cảm ngẩng đầu nhìn lên trời, trời xanh trên cao, mây trắng thưa thớt cầu vồng nối đất và trời, nhưng trước mặt bỗng xuất hiện một nam nhân. Thật cao hứng, người trong 3 năm cuối cùng cũng có thành tựu. Nhưng, lần này ta đại biểu thánh điện báo cho ngươi, hôm nay là tròn 3 năm, ngươi không được xuất hiện trong 100 dặm phạm vi thánh sơn. Từ nay sinh tử của ngươi do ngươi tự lo, người khổ tu chính phi thăng chưa lâu phong vân vô kỷ. Vài năm khổ tu, hôm nay cửu chuyển huyền công đệ nhất tầng sinh tử do minh đã thành. Còn ý niệm kiếm thể đại pháp, hắn cũng hoàn toàn tu thành thuật ngự kiếm. Nghe thánh điện sứ giả nói xong, phong vân vô kỵ vẻ mặt coi thường, tóc dài tung bay, quay đầu chuyển thân, từ đỉnh núi cao ngàn trượng nhảy xuống, tại không trung vẽ nên một vòng tròn rồi dần biến mất trước mắt sứ giả. Ngoài thánh sơn, trừ màu xanh đậm của núi non trùng điệp, một thân thể to lớn của hồng hoang dã thú đi lại giữa rừng rậm, nơi nó vượt qua cây cối gãy đổ. Phong vân vô kỵ phi hành sát mặt đất không dám đi lại quá gần. Chỉ nhìn từ khí tức của yêu thú này mạnh hơn hắn quá nhiều. Trong thái cổ, nguy hiểm quá nhiều, trên trời có thân thể to lớn của yêu cầm, mặt đất có những hung thú to như quả núi, tất cả đều được tận mắt nhìn thấy tuyệt không nhầm lẫn, báo cho phong vân vô kỵ thế giới này nguy hiểm chân thật như thế nào. Thái cổ thế giới vượt xa tưởng tượng quá nhiều, phong vân vô kỵ suốt mấy ngày liền trừ trên thánh sơn, các nơi khác đều không gặp được người nào khác. Tối ngày thứ 5, phong vân vô kỵ đang muốn như hàng ngày, tìm một cây cổ thụ cao để qua đêm, trong lúc vô ý phát hiện ở trên một ngọn núi phía xa có ánh lửa. Ánh lửa không như loại lửa của yêu thú phun ra có mang theo sắc đỏ mà đây chính là lửa đơn thuần. Nơi có lửa chắc phải có người. Trong lòng tò mò, phong vân vô kỵ đằng không bay về phía ngọn núi. Quác, một tiếng chim kêu phá màn đêm yên tĩnh, dưới ánh sao, một con chim khổng lồ sải cánh dài hơn 30 trượng bay đến, hai cánh vỗ tạo nên từng trận gió lớn. Phong vân vô kỵ trong lòng run sợ, dùng thuật ngự kiếm bay lên, đằng sau yêu cầm giáo giết đuổi theo không tha. Không quản phong vân vô kỵ chuyển hướng như thế nào thủy chung không thoát được khỏi yêu cầm. Muốn đến chỗ có ánh lửa nhưng sợ mang nguy hiểm cho người còn chưa biết mặt. Chỉ đành dẫn theo con chim bay xung quanh dãy núi. Từng tiếng chim kêu vang đến điếc tai. Không còn cách nào khác, phong vân vô kỵ tìm ngọn núi cao hơn 100 trượng dẫn theo yêu cầm đằng sau, liên tục chuyển hướng để né tránh yêu cầm sau lưng, tay phải giơ lên hút vào tay một cành tùng đầy lá, dùng ngự kiếm pháp làm lá cây cứng như thép bắn về phía yêu cầm. Nghe thấy một loại âm thanh đinh đang không ngừng như sắt thép va. Góc truyện audio.com, chạm, lá tùng có thể dễ dàng xuyên qua sắt đá nhưng trên lưng yêu cầm như chạm phải sắt thép tinh luyện không thể xuyên qua lớp da của nó. Yêu cầm tuy không thụ thương nhưng trong lòng đã nổi giận, cánh phải vung lên ầm một tiếng đập vào ngực phong vân vô kỵ, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy liên tiếp vang lên, ngay sau đó, phong vân vô kỵ bắn thẳng về phía sau, cánh chim mang theo sức mạnh đập hắn bay thẳng vào một ngọn núi. Yêu cầm không tha cho hắn, kêu lên một tiếng, tại không trung chuyển ngang thân hóa thành một tàn ảnh thẳng hướng phong vân vô kỵ bay tới. Xong rồi, không ngờ đến chỉ là một con yêu cầm phổ thông có thần lực như vậy, ta căn bản không bằng 1%. Phong vân vô kỵ trong lòng nghĩ toàn thân truyền lại từng trận tê liệt đau đớn, vào lúc hắn nghĩ hắn chắc chắn chết thì không trung truyền lại một tiếng kêu phẫn nộ. Súc sinh còn không quay lại, âm thanh từ tứ phương truyền lại, không thể nhân ra từ hướng nào truyền lại. Nhưng yêu cầm sao có thể vứt bỏ miếng thịt ngon trước mắt, trong mắt hung quang loạn bạo thẳng hướng phong vân vô kỵ bay đến. Không biết tốt xấu, người kia như phẫn nộ, một luồng đao phong mang theo tiếng gió rít từ giữa không trung truyền lại, yêu cầm vốn đồng bì thiết cốt dễ dàng bị chia ra hai nửa như cắt đậu phụ. Máu đen tung bay đầy trời, thi thể yêu cầm chia làm hai nửa rơi xuống bên dưới. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, hôm nay ngươi gặp ta cũng coi như có duyên, có thể, ngươi và ta cùng tộc ta cứu cho ngươi một mạng. Tiếng người ấy nói, trong tiếng âm vang, một hấp lực vô cùng lớn đưa phong vân vô kỵ rời khỏi đống đất đá trên không trung vẽ lên một cung tròn rơi xuống đỉnh núi. nơi này có mảnh đất trống, một người đàn ông trung niên thân mang áo choàng dài đang ngồi phía trước. Trước mặt ông ta có đốt một đống lửa, trên đống lửa đang nướng một khối thịt lớn, bên cạnh ông ta là một thi thể yêu thú không toàn vẹn. Người đàn ông trung niên trên mặt đầy màu sắc thương tang, bộ râu xen kẽ những sợi bạc trắng, chỉ có đôi mắt nhìn trong đêm sáng như ngọc. Trên thân đeo một bả trường đao cổ, từ đao thoát ra nùng nùng sát khí. Người đàn ông một tay quay nướng thịt, một tay đưa ra áp vào đầu Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng bàn tay phát ra lượng lớn uân nhân chi khí, đoàn khí trắng như có sinh mệnh chui vào đầu Phong Vân Vô Kỵ, chỉ trong giây lát nghe thấy từng tiếng nối xương từ trong người Phong Vân Vô Kỵ, một cỗ lực lượng hùng hậu trong cơ thể vận chuyển xúc tiến máu huyết toàn thân vận chuyển. Phong Vân Vô Kỵ bái lạy trên mặt đất thành tâm nói: "Cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối." Hắn cảm thấy lần này không những thương thế toàn thân đã khỏi mà còn thấy công lực tăng thêm một tầng. Người đàn ông trung niên thản nhiên thu nhận một lạy, tùy tay đưa một xiên thịt yêu thú nướng cho Phong Vân Vô Kỵ. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ có chút chần chừ, người đàn ông cười lạnh. Người mới phi thăng phải không? Yêu ma ăn thịt người, người ăn thịt yêu ma, đạo lý này ngươi sẽ sớm rõ ràng thôi. Mặt đất mênh mông, trừ cây cối ra, những sinh vật có thể đi lại đều mạnh hơn loài người. Nếu ngươi nghĩ không thông, sau này cùng loại động vật đẳng cấp thấp đi ăn quả dại đi. Người đàn ông tay đưa ra không rút lại, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trầm mặc một lúc, Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu nhận miếng thịt yêu thú nướng. Người đàn ông trung niên mặt lộ ra nụ cười, thong dong từ thân trên yêu thú cắt thêm một miếng thịt ném lên đống. Gocchuyenaudio.com, lửa, ngươi công lực quá thấp, chỉ là một con chim bình thường ngươi không đối phó nổi. Nếu ngươi muốn sống để ta chỉ cho ngươi con đường sáng. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Tiền bối, hừm, ta phi thăng từ 80 vạn năm trước, ngươi gọi ta một tiếng tiền bối cũng không sai. Tiểu tử, nghe cho rõ, ta nói sau đây cùng tính mạng của ngươi có liên quan. Thái cổ thời đại, trời đất mênh mông, dài không biết hàng trăm vạn dặm, rộng không biết hàng trăm vạn dặm, núi cao sông sâu, yêu cầm tàu thú càng không biết bao nhiêu mà kể. Trong không gian đất trời này, yêu thú nhiều con người ít, cũng nói thiên địa của loài người không bằng thiên địa của yêu ma. Vài trăm triệu năm trở lại đây, nếu không phải trong loài người có một nhân vật kinh thiên động địa thì loài người bây giờ còn là thức ăn cho yêu ma. Kinh thiên động địa là một người diệt thần sát ma, không biết tốn bao nhiêu thời gian trong thế giới thái cổ tìm được một khu vực rộng lớn cho loài người sinh sống. Trong khu vực ấy yêu ma mạnh mẽ tất cả đều bị giết sạch, chỉ còn lại những yêu cầm yêu thú yêu ớt, ngươi vừa gặp một trong số chúng. Yêu ma tẩu thú không biết số lượng hàng trăm ngàn triệu, chỉ nói một tộc thiên sứ tại Tây Phương Thiên Đường đã hơn 600 triệu, hơn nữa số lượng không ngừng gia tăng. Nhưng nhân tộc của chúng ta chỉ có vài nghìn vạn, hơn nữa lại không đoàn kết một khối. Tư tâm của loài người quá lớn, khó thu phục nhân tâm. Trong khu vực của loài người phân biệt tứ phương thống trị. Băng điện, nơi đây toàn bộ là nữ, điện chủ xưng băng nữ, bên dưới là thánh cô, võ công cao thâm mặt chắc. Băng điện trên núi băng cao hàng vạn trượng, chu vi vài vạn dặm xung quanh, toàn bộ đều là núi băng, cực khó tìm được. Một phương là đao vực có ba vị cao nhất là đao thánh, đao đế, đao hoàng. Vị nào cũng tồn tại ngang với đỉnh cao yêu ma. Đao vực trực tiếp thu nạp vũ giả luyện đao. Ma vực là một phương toàn bộ tu luyện ma công, hành vi độc ác, trong lòng hiểm độc, loài người vốn số lượng ít nhưng trừ bị yêu ma giết hại thì còn lại là bị người của ma vực giết hại. Người người ghét cay ghét đắng ma vực, dù thế nào cũng là người cùng tộc với ta, tuy luyện vũ công của yêu ma nhưng cuối cùng thì vẫn là đồng loại, nhân loại số lượng ít không nỡ đồ sát. Ma vực có tam đại ma tôn, võ công thì có thể nói ở đỉnh cao. Tà vực, nơi đây ở phương Bắc nhiệt độ cực thấp, yêu thú cũng không dám lại gần, càng không nói là loài người. Tuyết vực không có người ở, nhưng thường có vũ giả tu luyện âm hàn nội công đến đây, những người này không ai không là cao thủ. Tại tuyết vực có truyền thuyết trăm triệu năm trước kẻ mạnh tuyệt thế ở thời kỳ chúng thần đại chiến, chiến đế ngủ say ở đó. Những chiến tộc tùy tùng thường đến đấy nhưng rất ít người tự xưng chiến tộc. Trừ bốn phương thế lực này, còn các tự do tán tu. Không đồng ý gia nhập phương nào, trong những vũ giả đó, sợ rằng có đỉnh cấp cao thủ. Nghe nói đao vực ba vị vực chủ từng gặp một vị đỉnh phong cao thủ cố toàn lực cũng không lưu hạ được đối phương. Người đó danh Phá Nguyệt. Thuộc cao thủ trong những người tự do tán tu, chuyện đấy khó mà biết được nhưng đã xác nhận có ít nhất 6 vị đỉnh phong cao thủ. Tôi vừa nghe cao thủ trong tộc của chúng ta cùng thần ma ngang hàng, thậm chí bách ép thần ma phải cùng loài người thương lượng một hiệp nghị, không biết có phải một trong những vị trí tôn không? Phong Vân Vô Kỵ hốt nhiên, gocchuyenaudio.com, hỏi, người đàn ông trung niên như không nghĩ đến câu hỏi ấy, sau lúc lâu, ngẩng đầu nhìn từng đám mây bay qua đỉnh núi lạnh lùng nói. Bắc Hải Hiên Viên Khâu, Tây Địa Thương Ngô Uyên, Cửu Nghi có Phủ Sơn, Thương Khung Tàng Minh Vực. Nếu như ngươi thực lực đủ mạnh, ngươi sẽ hiểu. Nói xong, đột nhiên đằng không bay lên, như cánh chim lớn chìm vào trong màn đêm đen. Cách chương.